Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 291, ta cũng muốn vui đùa một chút. Điền Tư Dương lá gan cũng không lớn, theo lý thuyết đêm hôm khuya khoát tới Bạch Đài Thôn không nhận ra người nào hết nhân ra gõ cửa. Nàng có chút không dám, nhưng hiện tại đệ đệ bị bọn họ khấu trừ ở đâu biên. Không chừng như thế nào dày vò cái kia, nàng này một lo lắng cũng không cố thượng sợ hãi. Đi lên chính là gõ cửa, rất nhanh đã có người cửa cho mở ra. Mở cửa vị này chính là Trương Nhị Cát, hắn cũng ở đều Điền Viễn Đào người nhà đem tiền đưa tới. Không có tiền cầm phòng ở gán nợ, quay đầu lại đang suy nghĩ pháp nghĩ cách cầm Điền Viễn Đào tiểu tử này thông đồng qua. Lợi dụng hắn nghĩ gỡ vốn tâm tính, để cho hắn hung hăng thua thượng một bút, đến lúc đó liền cái kia xinh đẹp tỉ tỉ cũng phải bị chính mình cho ngủ. Vừa nhìn thấy Điền Tư Dương Trương Nhị Cát ánh mắt chính là sáng ngời. Hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới Điền Viễn Đào kia khờ hàng thậm chí có cái xinh đẹp như vậy tỉ. Tỉ, Trương Nhị Cát là càng xem càng tâm động, càng xem nội tâm càng đâm chọc. Càng xem này ánh mắt đã có thể càng phóng, huế lên, Điền Tư Dương bị Trương Nhị Cát thấy tóc gáy đều dựng lên. Lập tức lui về phía sau một bước trốn ở Mễ Tử Hiên sau lưng. Mễ Tử Hiên nhìn xem Trương Nhị Cát, gia hỏa này ba là 7-8 tuổi bộ dáng, mắt tam giác, cũng không biết cái kia miệng là vì trúng gió, trả lại làm thế nào, tóm lại là nghiêng, làn da đen hoàng. Đen hoàng, miệng đầy răng vàng khè. Tóm lại làm thế nào nhìn như thế nào không giống người tốt. Mễ Tử Hiên cũng không nói nhảm nói thẳng. Điền Viễn Đào là tại các ngươi này à. Trương Nhị Cát căn bản cũng không nhìn Mễ Tử Hiên. Ánh mắt một mực ở Điền Tư Dương trên người đảo quanh. Hiện tại trong lòng tà hỏa là đi từ từ trở lên tháo chạy. Không chút nghĩ ngợi liền ngạnh lấy cái cổ nói. Là tại đây, tiền kia, Điền Tư Dương vội vàng đem mẫu thân trao cho mình trang túi tiền đưa cho Mễ Tử Hiên. Ý tứ là để cho hắn đem tiền cho. Mễ Tử Hiên cầm lấy cái túi đi phía trước một lần lượt. Trương Nhị Cát đưa tay muốn mượn, nhưng Mễ Tử Hiên nhanh chóng cầm cái túi rút về tới nói. Người kia, Trương Nhị Cát bị gió lạnh như vậy thổi, trên người tà hỏa tiêu tán không ít. Đến là thanh tỉnh, nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, đi, một tay tiền một tay người, theo ta vào đi, Trương Nhị Cát đằng trước dẫn đường, Mễ Tử Hiên đi theo phía sau, Điền Tư Dương gắt gao cầm lấy Mễ Tử Hiên góc áo sợ hắn phi giống như. Như vậy nơi nàng kia trải qua, lại kia gặp được qua Trương Nhị Cát loại này chỉ là nhìn cũng có thể đem nàng sợ tới mức buổi tối. Muốn làm ác mộng người, lúc này là vừa khẩn trương lại sợ hãi, duy nhất có thể lấy dựa vào cũng chỉ có Mễ Tử Hiên. Rất nhanh hai người liền theo Trương Nhị Cát vào nhà, này cửa vừa mở ra lập tức một cỗ cuồn cuộn sương mù liền trào ra. Lập tức liền là một đám dân cờ bạc la lối om sòm huyên náo thanh âm. Mễ Tử Hiên thật là có một loại đi đến cổ đại sòng bạc cảm giác. Trương Nhị Cát không có đem bọn họ hướng đang đánh bạc có náo nhiệt kia phòng mang, mà là dẫn bọn hắn đi lầu hai một cái gian phòng. Cửa vừa nhìn Điền Tư Dương liền thấy được đệ đệ mình. Nàng này sẽ cũng không sợ hãi, vài bước chạy tới kéo lấy đệ đệ cánh tay từ trên xuống dưới nhìn. Trả lại lo lắng nói, sóng lớn ngươi không sao chứ, bọn họ không có đánh ngươi à? Điền Viễn Đào một bà mở ra Điền Tư Dương tay rất bực bội nói. Ngươi tới làm gì? Điền Tư Dương vội la lên. Ta tới cấp cho ngươi đưa tiền a. Đi, tỉ mang ngươi về nhà. Nói xong lôi kéo hắn lại muốn đi. Điền Viễn Đào trên tay dùng sức hất lên. Điền Tư Dương một cái không có đứng vững lập tức thất tha thất thểu chạy tường đi. May mắn Mễ Tử Hiên kéo lại nàng. Bằng không thì nàng thực sự hung hăng đụng vào trên tường. Mễ Tử Hiên nhìn xem tốt xấu không biết Điền Viễn Đào nội tâm một hồi lửa cháy. Lạnh lùng nhìn xem Điền Viễn Đào nói. Tiền không muốn đúng không? Đi, vậy ngươi liền chính mình trả lại. Nói xong lôi kéo Điền Tư Dương muốn đi. Trương Nhị Cát ngăn lại đường đi cười lạnh nói. Huynh đệ ngươi đây phải trượng nghĩa. Ngươi là tiểu tử kia tỷ phu à? Tiểu cữu tử thua tiền. Ngươi này đương tỷ phu không cho nhìn xem hắn lưu lại chịu tội. Ngươi quay đầu lại như thế nào với ngươi nhạc phụ? Lão mẹ vợ nói rõ. Nghe xong lời này Điền Tư Dương chính là mặt đỏ lên. Điền Viễn Đào thì kinh ngạc nhìn mình tỷ tỷ. Nàng đối tượng, lễ mừng năm mới cha mẹ có thể hỏi qua nàng có hay không đối tượng. Nàng nói không có a. Như thế nào hiện tại đột nhiên liền có. Mễ Tử Hiên vẻ mặt cười lạnh nhìn xem Trương Nhị Cát nói. Tiểu tử này không lĩnh ta tình. Ngươi nói ta này cho có oan uổng hay không? Nếu như dùng tiền cũng rơi không tốt. Ta xong rồi đi còn cấp cho. Trương Nhị Cát nhìn Mễ Tử Hiên tuy tướng mạo phổ thông. Nhưng cao cao to to. Khí chàng rất đủ. Xem chừng tiểu tử này có chút địa vị. Cũng không dám dùng sức mạnh chém giết tiền. Chỉ có thể hùng hùng hổ hổ đối với Điền Viễn Đào nói. Hôm nay tiền này ngươi muốn là không trả lại. Ta muốn ngươi một tay. Mẹ, cho mặt không muốn. Điền Viễn Đào dám hướng tỉ tỉ mình đùa nghịch hỗn đản. Nhưng cũng không dám cùng Trương Nhị Cát đùa nghịch. Vừa rồi đao đều lấy ra. Nếu không là hắn nói mình cha mẹ khẳng định cho tiền này. Thực khả năng đem mình tay cho chặt xuống. Bây giờ có thể cứu hắn có tỷ tỷ. Còn có cái kia không biết từ kia bỗng xuất hiện tỷ phu. Điền Viễn Đào chỉ có thể không tình nguyện tức giận nói. Ta đem tiền cho hắn a. Mễ Tử Hiên cũng không nói nhảm. Trực tiếp lưu lại 2 vạn cầm cái khác tiền ném cho Trương Nhị Cát. Trương Nhị Cát điểm một chút không sai nhân tiện nói. Đi. Các người có thể đi thôi. 3 người xuống lầu, vừa tới bài bạc kia cửa phòng. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu quét mắt một vòng ỉu xìu đầu cúi não. Trả lại vẻ mặt không phục cùng oán khí Điền Viễn Đào rất ngoài dự đoán mọi người nói. Nếu như, ta nghĩ vui đùa một chút, có thể chứ? Trương Nhị Cát không nghĩ tới tiểu tử này cũng phải chơi. Lập tức cười lạnh nói, được a. Chỉ cần ngươi có tiền. Mễ Tử Hiên từ trong túi quần lấy ra 200 nguyên tiền giá trị lớn nói. Những cái này đủ sao? Trương Nhị Cát lập tức cười theo mặt nói. Đủ, đủ. Vừa hắn cũng không cho Mễ Tử Hiên cái gì tốt sắc mặt. Ương ngạnh rất. Này vừa nhìn thấy tiền là cái gì đều quên. Tại hắn nhìn tới có tiền ngươi nghĩ dù thế nào đều được. Dù sao tiền này một hồi liền họ Trương, Điền Tư Dương không nghĩ tới Mễ Tử Hiên lại cũng phải bài bạc. Lập tức kéo kéo hắn nói, đừng đùa, chúng ta đi thôi. Mễ Tử Hiên cười cười nói, không có việc gì, tới đều, chúng ta chỉ thấy nhận thức, coi như là không đi một chuyến uổng công. Mễ Tử Hiên mang theo rất khẩn trương, thấp thỏm tương tư mưa đi vào. Điền Viễn Đào tại bên ngoài sững sờ một hồi. Cũng theo vào đi. Mễ Tử Hiên đi vào đã có người sửng sốt. Không nghĩ tới tại đây gặp được hắn. Nhưng người này cũng không nói gì. Khi tất cả không nhận ra Mễ Tử Hiên. Nên chơi còn là chơi. Này phòng rất lớn. Bày không ít cái bàn. Chơi cái gì cũng có. Bất quá đại đa số đều là thắng thua rất nhanh bài cửu. Ghim kim hoa. Bát xiên đợi, chơi mặt trược là căn bản liền không thấy được. Vợ rất nhiều, trọn vẹn hơn 10 người. Không sai biệt lắm tất cả mọi người hút thuốc. Khiến cho trong phòng là chướng khí mù mịt. Tại cộng thêm những người này la lối om sòm. Hoàn cảnh ầm ĩ có lại càng là rối tinh rối mù. Trương Nhị Cát sau khi đi vào cũng không có phản ứng Mễ Tử Hiên. Mà là mỗi bàn đều đi một vòng. Không để lại dấu vết cùng mỗi bàn đại lý người nói đến một cái dê béo. Đồng thời vụng trộm chỉ hạ Mễ Tử Hiên. Đánh bạc là người thiên tính. dù cho tại mấy trăm năm khoa học kỹ thuật cao độ phát đạt, tương lai đánh bạc cũng không có biện pháp bị triệt để cấm. Mễ Tử Hiên không có vội vã chơi, mà là mỗi bàn đều nhìn xem, cuối cùng mới tại đẩy bát xiên bàn này dừng lại lấy ra tiền. Đẩy bát xiên là dân bản xứ cách gọi, có địa phương kêu 8:30, có địa phương kêu 9 giờ. Tất cả cái địa phương cách gọi bất đồng, nhưng cách chơi thân thể to lớn tương đồng, cũng rất đơn giản. Một người đại lý là nhà cái, ba người làm cửa, phân biệt kêu trời, địa, người, cửa, cũng có lẽ có cái khác cách gọi, nhưng những cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu còn là cách chơi, gì, quy, ca toán một chút, mỗi người 2 tờ bài, gì, quy, ca cùng mặt khác 1 chương bài thêm vào là 9 điểm. Như vậy lớn nhất, đương nhiên nếu như nhà cái bắt cũng là 9. Như vậy thông sát, nhưng nhà cái muốn bắt không phải. Có làm môn nhân bắt được 9, nhà cái muốn thường cho cái môn này gấp đôi tiền đặt cược. Cũng bao gồm cái khác không làm cửa không bắt bài, nhưng đặt cược áp cái này người. 10 điểm nhỏ nhất, tại đây kêu bế 10. Tự nhiên là ai cũng không vui bắt. Trang nhà bên cạnh trả lại ngồi lên một người. Người này là xứng tiền. Nhà cái muốn kêu tẩy bài, chia bài, người này nhớ ai áp bao nhiêu. Kết quả vừa ra nhà cái thắng hắn lấy tiền, nhà cái thua hắn lấy tiền. Lúc này một bàn này vây quanh ít nhất có 14 năm người. Không biết vì cái gì, trong huyện xung quanh nông thôn bài bạc thích nhất chơi bát xiên. Mễ Tử Hiên đứng ở đám người ngoài cũng không dưới rót. Đang ở đó nhìn, Điền Viễn Đào ngay từ đầu trả lại hờn dỗi không vui đi qua theo chân bọn họ đợi. Thế nhưng là rất nhanh đã bị sòng bạc bầu không khí hấp dẫn. Nội tâm tại đại oán khí lúc này cũng không biết chạy kia đi. Một đầu đâm vào đẩy bát xiên bàn này. Hắn cũng không có tiền áp, nhưng không ngại hắn đi theo cái khác dân cờ bạc la to chớ chú nhà cái bát bế 10. Điền Tư Dương bị trong phòng sương mù hun đến liên tục ho khan. Là thật muốn đi ra ngoài, nhưng lại không dám. Bởi vì Trương Nhị Cát ánh mắt luôn là trên người nàng đi dạo, để cho nàng sợ đến rất, cũng chỉ có thể lôi kéo Mễ Tử Hiên góc áo đứng ở bên cạnh hắn. Lại qua hơn 10 phút đồng hồ như vậy, Mễ Tử Hiên rốt cục tới xuất thủ. Vừa ra tay chính là 200, tuy không nhiều lắm, nhưng là không ít. Trương Nhị Cát làm cho bát xiên cất bước giá là 50. Không hơn ngừng phát triển. Tới chơi đều là xung quanh nông hộ, quá kẻ có tiền không tại này. Trên lầu, vậy có phòng cao thượng, chuyên cung cấp những cái này kẻ có tiền chơi đại. Tại hạ biên chơi đều là không có gì tiền, cho nên hạ cũng đều không lớn. Có thể Điền Viễn Đào lại không được một ngày thời gian ngay tại phía dưới thua hơn 7 vạn. Này chỉ có thể nói rõ một chút, nhà cái chơi quỷ thiết lập ván cục, chơi bẩn. Thế nhưng có thể bị Trương Nhị Cát mời đến đương nhà cái người nhất định là chơi bẩn thủ đoạn cao. Minh, bằng không thì bị người nhìn ra. Về sau nhưng là không còn người đến. Mễ Tử Hiên nhìn như tùy ý áp một môn. Trương Nhị Cát lạnh lùng cười cười. Này dê béo là rốt cục tới nhập cục. Ván đầu tiên Mễ Tử Hiên liền thắng. Này tại Trương Nhị Cát trong dự liệu. Câu cá còn phải thượng mồi câu vậy, nghĩ làm thịt dê béo. Giai đoạn trước tự nhiên muốn cho nhiều hắn điểm ngon ngọt nếm thử. Như vậy hắn mới có thể rơi vào đi ra không được. Thua thời điểm ở phía sau biên vậy, có tiểu tử này khóc. Mễ Tử Hiên nhìn như nếm đến ngon ngọt, vì vậy là một thanh đón lấy một bà. Nhưng là liền qua 7-8 phút như vậy, Trương Nhị Cát cùng nhà cái cũng cảm giác không đúng. Trong phòng có nóng hừng hực giường sưởi, tường lửa, nhiệt độ phải thấp, nhưng cho dù là như vậy nhà cái đều chơi một ngày cũng không thấy cái trán chảy ra mồ hôi qua. Nhưng là bây giờ trên trán lại tràn đầy mồ hôi, Mễ Tử Hiên áp một lần, hắn liền có một loại trong lòng run sợ cảm giác, thậm chí nhiều lần chậm chạp không dám khai mở bài, nếu không là những người khác đều không lớn hô để cho hắn khai mở bài. Nhà cái không chừng phải đợi tới khi nào mới có thể khai mở bài. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.